Chương 1056, một cái cơ hội. Nguyệt Quân, ngươi nói là thật lúc này đây phục kích người của chúng ta, là Cổ Nổ Hạ thôn nhân chợt nghe Uchiha Nguyệt nói như vậy, ở Nạ Gạ Tổ cùng cô nạn trong hai người, là thuộc cô nạn kích động nhất. Hơn nữa, ở cô nạn có chút lo lắng giả hỉ cổ tình huống lúc, Uchiha Nguyệt bén nhạy nhận thấy được Nạ Gạ Tổ trong hai con ngươi hiện lên một vẻ cô đơn. Chỉ là, Nạ Gạ Tổ ở Uchiha Nguyệt cùng cô nạn trước mặt che giấu tốt, cho nên một màn kia vẻ cô đơn, Uchiha Nguyệt đều là trong khoảnh khắc đó bắt được, sau đó liền biến mất ở Nạ Gạ Tổ trong hai con ngươi. Bất quá, từ cái kia lau vẻ cô đơn bên trong, Uchiha Nguyệt là có thể nhìn ra Nạ Gạ Tổ tâm tình là phi thường phức tạp. Khả năng, một phương đỉ hệ nờ nghe được Dạ Hỉ Cổ có thể bị bắt làm tù binh tin tức về sau, Nạ Gạ Tổ thân là Dạ Hỉ Cổ bản thân, là lo lắng Dạ Hỉ Cổ an toàn, muốn ngay đầu tiên cứu trợ hắn. Một khắc phương đỉ hệ nờ, chứng kiến cổ nàng nghe nói Dạ Hỉ Cổ có thể có chuyện gì phía sau kích động như vậy, Nạ Gạ Tổ lại rất là đấu kỵ Dạ Hỉ Cổ. Thậm chí có quá muốn cho Dạ Hỉ Cổ chết thảm ở Cổ Nổ Hạ thôn nhì dạ trong tay ý tưởng. Chỉ là, đang trầm mặc mấy giây sau đó, Nạ Gạ Tổ giống như cổ nạn giống nhau, dùng lo lắng ánh mắt nhìn về phía Uchiha Nguyệt, hỏi tình báo của hắn khởi nguồn có chính xác hay không. Ngược lại thì Uchiha Nguyệt, nhìn thấy cổ nạn cùng Nạ Gạ Tổ đều có cái loại này lo lắng, hoang mang, ánh mắt chất vấn nhìn mình về sau, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền dương lên một cười nhạt. Chợt Uchiha Nguyệt liền ở cổ nạn cùng Nạ Gạ Tổ trước mặt trực tiếp nói ra, các ngươi nếu là không tin tưởng lời của ta, chính mình đi tìm tình báo được rồi. Mê ái nủ Atan Z.L. Abong, hoa kẹo tiểu thuyết giả hỉ cổ chết sống không có quan hệ gì với ta, trong mắt ta chỉ có chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Hiện tại, chúng ta là không phải hẳn là đi trước vũ nhận thôn rồi hả? Dứt lời, Uchiha Nguyệt thu nạp nổi lên tay trái giữa lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duyệt thương, liền chuẩn bị trực tiếp hướng vũ nhận thôn phương hướng đi vào. Mà Uchiha Nguyệt phía trước nói lời nói kia, cũng để cho Nạ Gạ Tổ cùng cô nạn gương mặt đỏ lên, tiếp lấy chính là Nạ Gạ Tổ vội vã đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, nói ra, Nguyệt Quân, ta và cô nạn kỳ thực không phải hoài nghi ngươi, mà là chúng ta không dám tin tưởng cổ nổ hạ thôn nhị dạ cư nhiên đối với chúng ta xuất thủ. Ngươi biết, ở ngươi không có gia nhập hạ cả sủ kỳ thời điểm, thậm chí là ở chúng ta mới vừa tổ kiến ạ cà sủ kỳ thời điểm, cô nộ hạ thôn nỉ dạ mà bắt đầu giúp đỡ chúng ta. Ai ta từ đầu cùng ngươi nói đi, miễn cho ngươi hiểu lầm, Nguyệt Quân nói đến đây, Nạ Gạ Tổ liền ở Uchiha Nguyệt trước mặt, nói đến ạ cà sủ kỳ phát triển lịch trình tới. Cũng trong lúc đó bên trong, làm Uchiha Nguyệt nghe xong Nạ Gạ Tổ nói, liên quan tới ạ cà sủ kỳ phát triển lịch trình về sau, Uchiha Nguyệt mới biết được ạ cà sủ kỳ phát triển. Thì ra cùng cổ nổ hạ thôn thực sự kiếp trước quan hệ. Hay hoặc là nói, Akatsuki phát triển cùng xì mù dạ đạn rổ quả nhiên là kiếp trước quan hệ căn cứ Nạ Gạ Tổ nói thuật nội dung đến xem. Akatsuki khởi nguyên chắc là ở Nạ Gạ Tổ, Dạ Hỉ Cổ, cô nạn ba người, ở gì gì ra nơi đó bái sư học nghệ qua đi, cũng là kể từ lúc đó bắt đầu, Dạ Hỉ Cổ, cô nạn cùng Nạ Gạ Tổ mới bắt đầu tổ kiến Akatsuki. Đương nhiên, ở Nạ Gạ Tổ giảng thuật trong, hắn không có nói cho Uchiha Nguyệt, hắn, cố nạn cùng Dạ Hỉ Cổ sư phó nhưng thật ra là gì dễ dạ, chỉ là mịt mờ nói bọn họ trở thành nì dạ sau đó bắt đầu tổ kiến ạ cả sủ kỳ chuyện. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt nhưng là xuyên qua mà đến nhân sĩ, hắn có thể nào không biết Nạ Gạ Tổ, Dạ Hỉ Cổ cùng cố nạn bái sư người rốt cuộc là người nào cho nên, coi như Nạ Gạ Tổ nói cực kỳ mịt mờ, Uchiha Nguyệt cũng biết Nạ Gạ Tổ. Dạ Hỉ Cổ cùng cổ nạn bọn họ chân chính bắt đầu tổ kiến Akatsuki, chắc là từ cổ nổ hạ 34 năm bắt đầu. Bởi vì căn cứ nguyên tắc kịch tình huống đến xem, Nagato, Dạ Hỉ Cổ, cổ nạn bọn họ bái sư gì dễ dạ thời gian, chính là cổ nổ hạ 31 năm, cũng là tam nhận chân chính thành danh một năm kia. Đồng dạng là từ nguyên tắc kịch tình bên trong lý giải, gì dễ dạ giáo dục Nagato bọn họ chắc là hao phí thời gian 3 năm. Kể từ đó, Nạ Gạ Tổ bọn họ bắt đầu tổ kiến ạ cả sủ kỳ thời gian, dĩ nhiên chính là cổ nổ hạ 34 năm. Mà khi Nạ Gạ Tổ, Dạ Hỉ Cổ, cổ nạn ba người mới vừa bắt đầu tổ kiến ạ cả sủ kỳ thời điểm, ôm vô cùng độ thiên thực sự ý tưởng, lấy Dạ Hỉ Cổ vì thủ lĩnh, Nạ Gạ Tổ cùng cổ nạn là phụ trợ ạ cả sủ kỳ bắt đầu tổ kiến. Thế nhưng mới vừa tổ kiến ạ cả sủ kỳ thời điểm, dạ khi cô, nạ gạ tô, cố nạn bọn họ liền gặp phải khó khăn. Thời điểm đó nạ gạ tô bọn họ, không có một thân kỹ năng có thể bàn trợ vũ quốc quốc dân, thậm chí còn vũ nhẫn thôn nì dạ, nhưng là chính bọn hắn sinh hoạt là phi thường nghèo khổ. Lâu ngày, đừng nói là trợ giúp vũ quốc bình dân và nì dạ, nạ gạ tô, dạ khi cổ cùng cô nạn chính bọn hắn sinh hoạt đều quá không nổi nữa. Thật giống như trong tiểu thuyết thường gặp một vấn đề giống nhau, trong võ lâm hiệp khách mỗi ngày đều hành hiệp trượng nghĩa, cái kia bọn họ là tiền ở đâu ra mỗi ngày ở tiểu lầu bên trong thịt cá nạ gạ tổ, dạ khi cô nạn ba người bọn họ gặp phải vấn đề, chính là chỗ này chúng phi thường thực tế vấn đề. Thậm chí, ở hoàn toàn bất đắc dĩ tình huống bên dưới, dạ khi cô đều ở đây tổ kiến ạ cả sủ kỳ thời điểm, làm nhất kiện nạ gạ tổ phi thường không ưa sự tình. Đưa tới hai người bọn họ trong lúc đó xuất hiện vết rách. Món đó sự tình chính là trinh lương, giống như một khu bình dân nhân ra tranh đoạt một ít lương thực đến, làm ạ cắt sủ kỳ sinh hoạt vật tư. Phải biết, nạ gạ tổ phụ thân cùng mẫu thân liền đúng như vậy chết ở cổ nổ hạ thôn nỉ dạ tay bên trong, cho nên ngay từ đầu nạ gạ tổ cực lực cự tuyệt dạ hỉ cô đề nghị, cho tới sau này cô nạn cầu tình, nạ gạ tổ mịch có đáp ứng rồi dạ hỉ cô thỉnh cầu. Từ đó về sau, chỉ cần là không có sinh hoạt vật tư, dạ hỉ cổ liền mang theo nạ gạ tổ đi vào một ít bình dân nhân ra tranh đoạt, cũng có thể dùng ạ cà sủ kỳ danh hào càng ngày càng kém. Rốt cuộc có một ngày, si mù dạ đạn rồ sứ giả đi tới dạ hỉ cổ, nạ gạ tổ cùng cô nạn trước mặt, mà khi đó dạ hỉ cổ nạn cùng nạ gạ tổ ba người cũng xem rõ ràng hiện thực. Cứ như vậy, ạ cà sủ kỳ cùng si mù dạ đạn rồ bắt đầu rồi giao dịch. Cũng là bởi vì xì mù dạ đảng rồ, hiện tại ạ cắt sủ kỳ khả năng phát triển trở thành như vậy. Chỉ tiếc, nạ gạ tổ cùng cô nạn tuyệt đối không ngờ rằng, xì mù dạ đảng rồ cư nhiên có thể ở ạ cắt sủ kỳ phát triển thời khắc mấu chốt đổi ý, muốn diệt trừ ạ cắt sủ kỳ. Cho nên, làm nạ gạ tổ vì ủ chỉ hạ nguyệt kể xong đây hết thể thời điểm, nạ gạ tổ cùng cô nạn một mặt lo lắng giả hỉ cổ tình huống, một mặt càng là lo lắng ạ cắt sủ kỳ phát triển. Bởi vì, mất đi xỉ mù dạ đạn rổ chống đỡ, ạ cắt sủ kỳ phát triển lại muốn gặp phải vấn đề, nạ gạ tô bọn họ cũng không thể trở lại trước đây cái loại này trinh lương thời gian chứ bất quá. Giữa lúc nạ gạ tổ cùng cô nạn ở nơi nào lo lắng, phi tiêu biện pháp thời điểm bỗng nhiên, tự ủ trì hạ nguyệt khỏe miệng dương lên một nụ cười nhàn nhạt, chợt ủ trì hạ nguyệt liền cùng trước mặt nạ gạ tổ, cô nạn hai người nói ra, ta biết, các ngươi chắc là đang lo lắng dạ hỉ cổ. Lo lắng ạ cắt sủ kỳ ngày sau phát triển, đúng không? Vừa nói, Uchiha Nguyệt lại đặc biệt đưa mắt chuyển tới nạ gạ tổ trên người, tiện đà nói ra, đặc biệt ngươi, nạ gạ tổ, ngươi mới vừa cùng ta nói lời nói kia, ẩn bên trong hàm nghĩa nói đúng là ạ cắt sủ kỳ không thể không cùng cổ nổ hạ thôn giao dịch, đúng không? Cái kia nếu là như vậy nói. Nói đến đây, Uchiha Nguyệt căn bản không quản nạ gạ tổ cái kia một bộ muốn nói lại thôi răng dấp. Ngay sau đó hắn liền nhặt lên trên mặt đất một gã căn tiểu đội thành viên phi tiêu, trưng bày ở tại nạ gạ tổ cùng cô nạn trước mặt, cười nói, các ngươi đã gặp nhiều như vậy chắc trở, ta đây liền cho các ngươi một cái cơ hội giải quyết hết tất cả chắc trở được rồi. Giết ta cho các ngươi một cái cơ hội giết chết ta miễn là cầm đầu của ta đi vào thấy đạn rổ cái kia lao ra hỏa, hắn nhất định sẽ ủng hộ các ngươi ạ cả sủ kỳ còn có thả dạ hì cô. Nhớ kỹ. Cơ hội chỉ có một lần nha nếu như các ngươi bỏ qua. Về sau nếu muốn giết ta ủ chỉ Hà Nguyệt, thì phải bỏ ra giá cao đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết